Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 14, chương 630, đồ diệt huyết sa môn. Ngữ băng, Tần Phong trong miệng nhẹ nhàng nỉ non yêu tên người, bước động bước chân, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, phút chốc đã đến hạ ngữ băng một bên, đưa tay sờ lấy gương mặt của nàng. Giúp nàng đem nước mắt trên mặt lau đi. Lão thiên đối ta không mỏng, chung quy là đuổi kịp. Tần Phong nhìn cả người vết thương như nguyệt, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Lại có một ít may mắn, từ như nguyệt thương thế liền có thể nhìn ra hạ ngữ băng mới vừa tình huống hạng gì nguy cấp. Nếu như là Tần Phong lại đến chậm một bước, khả năng vô pháp kịp thời cứu nàng. May mắn là Dịch Thủy Hàn nhắc nhở ta. Tần Phong ngẩng đầu nhìn phiêu phù ở trước mặt kiếm gãy, Dịch Thủy Hàn, lòng có cảm giác, mấy canh giờ phía trước, Tần Phong khoảng cách Dược Vương Sơn còn muốn một chút khoảng cách. Đứt gãy Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên run rẩy lên, tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Tần Phong cảm thấy không lành, liền cùng Giang Mộ Bạch tách ra. Lập tức thiêu đốt chân nguyên, một thân một mình chạy tới Dược Vương Sơn. Hơn nữa ở Dịch Thủy Hàn cảm ứng xuống, tại hậu sơn tìm được đang bị Đồ Vô Song dẫn người vây công hạ ngữ băng linh kiếm cứu chủ. Việc này tuy nhiên nghe rất là huyền bí, nhưng ở Thiên Kiếm Đại Lục bên trên, những chuyện tương tự cũng không hiếm thấy. Chỉ là Dịch Thủy Hàn đứt gãy hồi lâu, kiếm hồn đã qua đời, lại còn có trí tuệ như vậy, đúng là rất hiếm thấy. Dịch Thủy Hàn, một lần này đa tạ ngươi. Các loại có thời gian, ta nhất định sẽ đưa ngươi đúc lại, giúp ngươi lại kiếm kiếm chủ. Tần Phong nhìn qua Dịch Thủy Hàn trên thân kiếm vết rách, có chút áy náy. Ngày đó ở Thương Huyền Bí Cảnh trong, Tần Phong vì cứu hạ ngữ băng, chặt đứt Dịch Thủy Hàn. Cử động lần này ở lúc ấy nhìn đúng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, Tần Phong cử động có chút lỗ mãng qua loa. Dịch Thủy Hàn cũng không sai, Tần Phong là người yêu kiếm, đối với Dịch Thủy Hàn áy náy vẫn giấu kín trong lòng của hắn, thậm chí ảnh hưởng kiếm đạo của hắn. Hôm nay Dịch Thủy Hàn hiển linh cứu hạ ngữ băng, nhượng Tần Phong kiên định lòng tin, nhất định sẽ đúc lại kiếm này. Tần Phong mở ra khúc mắc, cảm thấy lòng dạ lại sáng sủa mấy phần. Khoảng cách kiếm đạo ngũ trọng thiên cảnh giới, tựa hồ lại gần thêm một chút. Tiểu tử, ngươi là ai? Lại dám quản chúng ta huyết sa môn sự tình? Ngươi cũng đã biết, chúng ta sau lưng vị đại nhân kia là ai? Nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, Đồ Vô Song độc mục trừng trừng, trên thân kiếm khí trùng thiên, lăng liệt tràn ngập sát cơ ra. Ngữ băng, ta trước thu thập những người này. Quá sát phong cảnh, Tần Phong nhẹ nhàng nắm chặt hạ ngữ băng tay, thản nhiên nói, Phong, người này kiếm pháp rất lợi hại, ngươi cẩn thận. Hạ ngữ băng ở Tần Phong trước mặt, không hề giống như là vạn năm không dung huyền băng, càng giống là một cái nhu tình như nước tiểu nữ nhân. Giao cho ta, Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn qua Đồ Vô Song, thản nhiên nói, ngươi tự sát đi, ngươi huyết quá bẩn, ta không muốn bẩn kiếm trong tay. Đồ Vô Song đồng tử đột ngột co lại, sắc mặt đỏ lên, nổi giận mắng, tiểu súc sinh, vậy mà dám càn rỡ như thế, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này phách lối tiểu súc sinh chém thành muôn mảnh. Vô chi, Tần Phong khẽ gật đầu một cái, cười lạnh nói, đã các ngươi tự tìm cái chết, cái này liền không oán được ta. Vừa nói xong, Tần Phong trong tay tách ra ngũ thải kiếm mang, ngũ tuyệt thần kiếm nơi tay, sắc bén không chịu nổi. Thiên giai thần kiếm, coi chừng. Đồ Vô Song cũng là người biết hàng, nhìn thấy Tần Phong trong tay thần quang chợt hiện, nhất thời tâm cảm giác không ổn, sắc mặt đại biến, lạnh lùng quát, vạn kiếm xuyên tâm, trong phút chốc, trong thiên địa trải rộng kiếm quang, vô số kiếm ảnh sắc bén vô biên, mang theo khí thế không thể địch nổi, còn như vũ bão đồng dạng, hóa thành một đóa dồi dào kiếm vân. Nhìn thấy cái này đáng sợ một kiếm, tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được run, như Nguyệt Hạng gì cường hãn, giờ phút này cũng là dọa cho bể mật gần chết, sắc mặt một mảnh trắng bệch, mạnh như đồ vô song, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, thân thể run lên cầm cập. Phong, Hạ Ngữ Băng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem đầy trời kiếm vân, kinh ngạc sau khi, khóe miệng hiện ra điềm điềm ý cười. Kiếm của ngươi, thật rất lợi hại đâu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Chỉ có ngươi, mới có tư cách làm ta nam nhân. Đồ vô song phản ứng cực nhanh. Nhìn thấy kiếm vân bao phủ xuống. Tự biết không thể tới. Liền lớn tiếng hô cùng. Nhượng huyết sa môn đệ tử tiến lên chịu chết. Chính mình lại là thân hình nhanh chóng thối lui. Chuẩn bị bỏ chạy. Suy suy suy. Kiếm vũ mưa như chút nước, không thể địch nổi, xông lên phía trước nhất mấy tên phó môn chủ, cũng là phát ra một tiếng hét thảm, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Tần Phong một kiếm, liền có hơn 10 người kiếm hào cảnh cường giả bị tàn sát. Từ không trung rơi xuống, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, kiếm quang càn quét chỗ, mưa máu đầy trời. Đếm không hết thi thể từ trời rơi xuống, rơi trên mặt đất chồng chất thành sơn. Ở trước mặt Tần Phong, những cái này không ai bì nổi hung tàn hải phỉ, quả thực yếu ớt như là con sâu cái kiến. Kiếm quang quét ngang, thiên địa một mảnh thanh tịnh, mấy chục tên huyết sa môn hải phỉ trong chớp mắt bị chảm sát không còn. Chỉ còn lại có đồ vô song còn sống, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là cảnh giới gì? Làm sao sẽ khủng bố như thế? Kiếm vương? Không, chỉ có kiếm đế mới có thực lực kinh khủng như thế. Đồ vô song bị sợ vỡ mặt, ánh mắt tán loạn, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu thư, hắn thật là Tần Phong. Toái Diệp thành thiếu niên Tần Phong. Như ngực một đôi mắt hổ trừng trừng. Nhìn chăm chú Tần Phong, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Ân, Hạ Ngữ Băng nhẹ khẽ gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tràn đầy yêu thương. Từ khi Toái Diệp Thành từ biệt, Như Nguyệt liền không có gặp lại qua Tần Phong. Ở Như Nguyệt trong lòng, Tần Phong một mực là Toái Diệp Thành cái kia thon gầy đơn bạc nghèo nàn thiếu niên. Về sau, Như Nguyệt ở rất nhiều nơi đều nghe qua Tần Phong đại danh, truyền thuyết lấy sự tích của hắn. Nhưng Như Nguyệt đối Tần Phong ấn tượng đầu tiên thâm căn cố đế. Đối những tin đồn này chẳng thèm ngó tới, cho rằng nói quá sự thật, quá mức khuếch đại. Hôm nay, Như Nguyệt tận mắt thấy Tần Phong một kiếm đung đưa diệt huyết sa môn. Thế mới biết, truyền văn xác thực không đủ để tin. Tần Phong thực lực có thể so sánh trong truyền thuyết khủng bố nhiều lắm. Quá kinh khủng, đồ vô song đường đường kiếm tôn, thực lực áp chế Hạ Ngữ Băng, cũng gọi là cường giả đương thời. Nhưng là ở trước mặt Tần Phong, hắn lại liền xuất kiếm dũng khí đều không có, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Siêu, một đạo nhàn nhạt thân ảnh từ đồ vô song một bên lướt qua. Chính là Tần Phong thi triển kiếm ảnh độn đuổi theo, giơ kiếm cản ở trước mặt đồ vô song, nói, người tốt xấu là kiếm tôn, chỉ có thể trốn sao? Huyết sa phệ thiên, đồ vô song trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình trốn không thoát Tần Phong lòng bàn tay, đột nhiên cuồng hống một tiếng, dùng ra bản thân mạnh nhất một kiếm, muốn liều cho cá chết lưới rách. Oanh! Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngũ tuyệt thần kiếm hóa thành lưu quang, cùng đồ vô song trong tay huyết sa kiếm đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng lay trời nổ mạnh, răng rác, lưỡng kiếm va chạm, huyết sa kiếm nhất thời trải rộng vết rách, cơ hồ muốn vỡ nát. Đồ Vô Song tức thì bị một cỗ cự lực oanh nghiêng rơi xuống. Đụng ở trên một ngọn núi, thân thể thật sâu xa vào đến nham thạch bên trong, trong miệng phun máu tươi tung tóe, bộ dáng cực thảm, van cầu ngươi, đừng có giết ta, biết rõ rất nhiều bí mật. Trên đại dương bảo khố, ẩn núp kiếm đạo bí cảnh, còn có thiên ma giáo bí mật. Van cầu ngươi, miễn là ngươi không giết ta, ta phát thệ hiệu chung ngươi, làm người hầu của ngươi, đời này làm trâu làm ngựa. Đồ Vô Song không hổ là kiêu hùng, kiến thức đến Tần Phong khủng bố về sau, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ cầu mạng sống. Hắn nội tâm xác thực cuồn cuộn vô số độc kế, chỉ cần Tần Phong nhân từ nương tay, tha cho hắn nhất mệnh, nhường hắn sống sót, hắn liền có trăm ngàn loại phương pháp trả thù Tần Phong. Coi như Đồ Vô Song không làm gì được Tần Phong, Tần Phong cũng có thân nhân. Đồ Vô Song vốn chính là hải phỉ, không chuyện ác nào không làm, không có nửa điểm kiếm đạo cao thủ tôn nghiêm cùng thao thủ. Bá, đối Đồ Vô Song cầu xin tha thứ, Tần Phong mắt điếc tai ngơ, ngũ tuyệt thần kiếm huy động, liền sẽ đầu của hắn chém xuống. Răng rác, đồng thời, huyết sa kiếm hoàn toàn vỡ nát, một cái toàn thân đỏ ngầu cá mập kiếm hồn từ kiếm bên trong bay ra. Tựa hồ còn muốn chạy trốn lui. Hỗn độn, nó là của ngươi, Tần Phong lạnh lùng nói. Ha ha ha. Rất lâu không có nuốt qua ra dáng kiếm hồn, hỗn độn vui mừng quá đỗi, giữa không trung hiện ra một đầu cực lớn hắc long, so cá mập kiếm hồn không biết bằng lớn hơn bao nhiêu lần. Ở trước mặt hỗn độn, huyết sa kiếm kiếm hồn quả thực giống như là phù du đồng dạng nhỏ bé. Nuốt, hỗn độn há to miệng rộng, đem cá mập kiếm hồn một đầu nuốt vào, hài lòng thở ra một hơi. Thân ảnh biến mất đến ngũ tuyệt thần kiếm, nuốt huyết sa kiếm kiếm hồn, hỗn độn vạn kiếm trên bảng một ngôi sao lớn được thắp sáng. Hỗn độn vạn kiếm trong bảng mê vụ ở quang mang chiếu rọi xuống, lại tiêu tán mấy phần, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, một đầu cự đại long ảnh trong mê vụ bốc lên, sẽ phải thoát khốn mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.